Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 342, 2 năm. Orochimaru, ngươi làm sao có thể biến thành như vậy? Tùy tiện tìm một người tới làm đồ đựng, như ngươi vậy, chấm ngoặc kép, Tsunade có chút không nói được. Tốt xấu đều là cùng một chỗ trải qua rất nhiều đồng bạn. Tạp chí trùng, vì cái gì liền nói là ta? Nếu như năm đó hắn không phong ấn chúng ta chỉ nhớ, ta tại sau khi biết đời sẽ biến thành như vậy, ta khả năng liền cố ý thay đổi đây. Nếu là như vậy, ta cũng sẽ không giết chết đệ tam. Nếu là như vậy, ta cũng vẫn là Konoha người. Ta cũng dùng biến thành như vậy. Vì cái gì liền nói là ta vấn đề? Cũng đúng là cá nhân ta ý tưởng cùng cách làm quá mức kích. Có thể hắn rõ ràng đã xuyên qua đến mười mấy năm trước. Rõ ràng có thể để cho ta thay đổi. Mà hắn chính là lau đi Minato, Kusinai hai người ở ngoài tất cả mọi người trí nhớ. Tạo thành như vậy, chẳng lẽ hắn Yagami Kyo liền không có một chút trách nhiệm sao? Orochimaru nghĩ như vậy cũng là đúng. Yagami Kyo xác thực có nhất định trách nhiệm. Nếu là khi đó không lau đi hắn Orochimaru trí nhớ, có lẽ đệ tam không cần chết, cũng sẽ không có những kia bị hắn vô tội nghiên cứu người chết. Thậm chí, có thể hắn bây giờ còn là Konoha một cái, nhượng người kính trọng tiền bối. Chẳng qua là, nếu là đem một cái sống sót đến Yagami Kyo xuyên qua trước nói, còn giữ như vậy trí nhớ, như vậy hắn Yagami Kyo có thể không có thể sống được đều là một ẩn số. Hoặc là nói, vì vậy, khả năng sẽ cải biến càng nhiều. Những thứ này, Orochimaru không có cân nhắc đến. Cái này cũng chủ yếu là hắn giờ phút này rất nhiều oán hận. Đây là cùng Yagami Kyo không thể rời bỏ quan hệ. Xác thực, cái này đúng là ta nguyên nhân. Cho nên, ta vào lúc đó liền nói, trở về đi tới cái niên đại này cũng sẽ không giết ngươi. Thứ nhất, ta thiếu nợ ngươi. Thứ hai, ngươi ba tên học trò, Mitarashi Anko, Yakushi Kabuto, Uchiha Sasuke ba người này, có một cái là có thể đem ngươi thật sự kéo cứu trở về người. Giống vậy, cũng có một cái là cùng Jiraiya một dạng, dạy ra một cái sẽ phải phá hủy cái thế giới này ngươi. Cứ việc phía sau hồi tỉnh lại, cũng giúp không ít việc, nhưng ngươi Orochimaru cùng Jiraiya, đều dạy ra đệ tử giỏi cùng hỏng đệ tử. Akatsuki hành động giờ phút này đã bắt đầu. Nếu như ta cùng mọi người không thể ngăn cản kia cái kế hoạch nói, có lẽ hiện tại chúng ta thảo luận ai đúng ai sai. Uproot thì không cần. Yagami Kyo bay lên, nhìn Orochimaru, rốt cuộc là người nào? Kabuto vẫn là Sasuke? Orochimaru cấp thiết muốn biết rõ. Là ai cái này chính ngươi đi tìm đi. Mitarashi Anko ngươi có thể loại bỏ. Hai người này tự giống với như Jiraiya gọi ra Uzumaki Nagato cùng Uzumaki Naruto một dạng. Rốt cuộc là người nào? Ta nghĩ, người trong những ngày sau từ bên trong, bọn họ sẽ cho ngươi câu trả lời. Yagami Kyo nhìn thẳng Orochimaru. Lời nói này, chỉ có Yagami Kyo chính hắn, Tsunade, Jiraiya, Kakashi, Naruto, Gaara, Tuyết Ly các loại, chờ, biết rõ mà thôi, một chút thực lực không bằng người, căn bản không khả năng dùng nội tâm tới nghe được những lời này. Chỉ có thực lực mạnh mẽ người, mới có thể nghe bọn họ dùng nội tâm trao đổi lời nói này. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giống trên lần như vậy nói cho ta biết. Orochimaru nhìn Yagami Kyo. Hy vọng hắn có thể tự nói với mình. Nếu như ta không can dự nói, Orochimaru ngươi và Jiraiya đều sẽ bị đệ tử mình giết chết. Yagami Kyo nhìn một chút Jiraiya, sau đó nhìn về phía Orochimaru nói. À đây, Naruto nghe xong, khiếp sợ gọi ra. Tsunade đám người nghe xong, đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Không biết rõ hắn là thế nào biết rõ. Jiraiya nghe xong, cười cười, nhắm mắt lại, hiển nhiên đối với cái này cái, hắn sớm đã có chuẩn bị. Orochimaru chính là cười lạnh, chẳng qua là không biết rõ hắn rốt cuộc là dạng gì tâm tư. Nguyên lai là Sasuke à, Orochimaru minh bạch. Yagami Kyo đã cho hắn câu trả lời. Đáp án này lại rõ ràng bất quá. Nagato à, Jiraiya cũng nỉ non nói. Yagami Kyo không có nói ra là ai. Nhưng bọn hắn chính là đã biết rõ rốt cuộc sẽ là ai. Nghĩ đến, bọn họ cũng có chính mình dự cảm. Người nói tham gia, chính là đem thu thập được tế bào đều bản chính một phần. Thật sao? Orochimaru cười lạnh Yagami Kyo. Người sau gật đầu một cái. Tỏ ý xác thực là nghĩ như vậy. Orochimaru đạt được mình muốn câu trả lời sau. Nhìn về phía Jiraiya, người sau cũng đang nhìn hắn. Sunet, khó trách ngươi số mệnh an bài nam nhân sẽ là tiểu tử này. Ha ha, Orochimaru điên cuồng cười lớn. Sunet ôm con mình, mà Yagami cương hiếu kỳ nhìn điên cuồng cười to cái này tên kỳ quái đại thúc. Sunet nhìn mình nam nhân, không minh bạch hắn vì cái gì sẽ có loại ngôn ngữ này. Ta nói rồi ta có dự ngôn năng lực, chỉ bất quá không phải nghĩ dự ngôn là có thể dự ngôn, mà là chính nó chạy đến. Cho ta xem cách nhìn. Cho nên, chuyện này ta cho không câu trả lời chính xác. Yagami Kyo nói cái này. Các nàng tất cả đều là biết rõ. Tại lần thứ nhất thấy Temari thời điểm, hắn liền đối thủ Cúc nói qua. Nói hắn có ngôn ngữ năng lực. Còn có cùng Sukaku gặp mặt đàm phán thời điểm. Cũng đã nói. Chuyện này, Temari đều cầu chứng qua. Nhưng các nàng đều là nghe nói. Không hỏi. Yagami cương hướng về phía Orochimaru ngoác ngoác tay. Vậy đáng yêu dáng vẻ. Cho dù là máu lạnh, Orochimaru cách nhìn. Cũng không nhịn được nhìn lâu mấy lần. Cái này chính là các ngươi hài tử. Orochimaru nhìn cái này mấy tháng thằng bé lớn. Hỏi, Sunet ôm nhi tử. Nắm hắn tay nhỏ, mặt đầy tình thương của mẹ thân tiểu ra hỏa xuống. Kyuhi Kurenai ôm tiểu nha đầu tại một bên khác. Tiểu nha đầu giơ lên tay nhỏ. Muốn ba mình ôm. Yagami Kyo cười ôm qua tiểu nha đầu. Nhìn hòa thuận người một nhà. Orochimaru dường như có chút hâm mộ. Cỡ nào nghĩ mình cũng có một cái như vậy gia đình. Vậy thật là tốt à. Giới không can dự. Chính ngươi cũng có câu trả lời. Ta cũng không có muốn hỏi. Orochimaru say người. Sẽ phải rời khỏi. Orochimaru đem Sasuke giao ra. Naruto uống rừng Orochimaru. Coi vậy đi. Hiện tại ngươi ngay cả Sasuke một cái tay cũng không sánh bằng. Orochimaru cũng không quay đầu lại. Rời đi nơi này. Yagami Kyo nhượng mọi người nắm cả Naruto. Không để cho hắn làm bậy. Jiraiya nhìn Orochimaru rời đi. Cuồng. Đại khái còn bao lâu? Jiraiya yên lặng hỏi một câu. 2 năm đi. Yagami Kyo cũng không dám xác định. Akatsuki bắt đầu hành động. Cộng thêm hắn như vậy nháo trò. Bọn họ gần đây là không sẽ bắt vĩ thú. Mà còn, cái này cái kế hoạch, cũng không phải lập tức có thể hoàn thành. Hắn hiện tại cũng sẽ không khiến Uchiha Madara xong dễ dàng như vậy thành cái này cái kế hoạch. 2 năm sao? Đủ. Jiraiya nhìn về phía bị bạn hắn nhóm ngăn lại Naruto. Sau đó lộ ra một cái thư thái tê cười. Hiện tại hắn còn cần rèn luyện. Có lẽ trải qua một chút, hắn có thể lớn lên. Yagami Kyo cười cười. Sau đó đối với. Đúng, Jiraiya nói. Có lẽ vậy. Bất quá, hắn là có khả năng nhất một người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.